Trước và sau ly hôn, chương 37, góc truyện audio.com, lịch ghi hình 4 tập đầu của Trên đường nhanh chóng được ấn định vào đầu tháng sau, tổng cộng quay chừng 8 ngày. Trạm đầu tiên là ở đảo Phuket, Thái Lan, trạm thứ hai là Chiang Mai. 5 MC theo thứ tự là Hạ Đình Vãn, Lý Khải Văn, ca sĩ Kỳ Triển, Hình Nhạc và Tiểu Hoa đang hot Cô Thiến. Dựa theo vị trí của 5 người này, vị trí center có thể là một trong hai người Hình Nhạc hoặc Hạ Đình Vãn. 2 năm qua Hình Nhạc đã là lưu lượng tuyến một ổn định, nam chính của hai bộ web drama cực hot, MC của nhiều show thực tế, độ thảo luận và độ hot đều vượt xa các MC còn lại. Nếu như không thêm Hạ Đình Vãn vào thì hắn vốn hoàn toàn xứng đáng với vị trí center. Hạ Đình Vãn là ảnh đế đoạt giải Cannes, đối với diễn viên, chỉ cần điều này đã vượt qua hết thảy. Trong giới, mọi người đều biết địa vị của ngôi sao màn bạc luôn cao hơn chút so với các diễn viên phim truyền hình. Huống chi Hạ Đình Vãn còn là ảnh đế trẻ tuổi huyền thoại, đây là chương trình thực tế đầu tiên y tham gia, rất khó chắc liệu TBN có lấy vị trí center vốn thuộc về Hình Nhạc hay không. Bởi vậy sau khi TBN vừa post tin Hạ Đình Vãn tham gia vào Trên đường, trên mạng nhanh chóng bùng nổ. Người qua đường hóng hớt chỉ kinh ngạc vì không ngờ Hạ Đình Vãn lại tham gia show thực tế, còn lại khá tò mò xem sau hai scandal tai nạn và ly hôn Hạ Đình Vãn sẽ tái xuất với diện mạo thế nào. Hiện giờ trên mạng gần như không có ai đăng ảnh Hạ Đình Vãn sau vụ tai nạn, có rất nhiều người đang suy đoán rốt cuộc mặt của Hạ Đình Vãn bây giờ ra sao. Thế nhưng nhóm fan yêu nhạc Mỹ của Hình Nhạc lại đứng ngồi không yên. Đơn giản là trong bài post đầu tiên trên Weibo chính Trên đường, phía sản xuất đã để tên Hạ Đình Vãn đứng đầu tiên trong 5 MC yêu nhạc Mỹ nghi ngờ TBN lén đổi C vị cho Hạ Đình Vãn. Các fan đêm đó tổ chức làn sóng hoạt động đưa thăng ngôi gạch dưới sao gạch dưới tệ gạch dưới hại gạch dưới hạ gạch dưới đình gạch dưới vãn gạch dưới không gạch dưới xứng gạch dưới xê gạch dưới vị lên no. Một hot search thuận thế bới ra những tin tức trong quá khứ của y. Còn thêm mấy ơ cao đại chúng và đại V lục lại tin tức vận mệnh chuyển hoán khi Hứa Chiết chọn Hình Nhạc và Hạ Đình Vãn đóng lời cá voi vào năm đó, lần thứ hai khiêu khích thần kinh của các yêu nhạc Mỹ. Đoạn nói chuyện của Hình Nhạc về quan hệ của hai người khi tham gia show thực tế cũng bị đào lên, có vài người trời sinh nên ăn chén cơm này, tôi không so được chỉ có thể ước ao. Thế nhưng tôi và Hạ Đình Vãn vẫn luôn là bạn, yêu nhạc Mỹ đau lòng QAQ thương xót Hình Nhạc điềm đạm khiêm tốn, sau đó quay lại mắng Hạ Đình Vãn, năm đó cướp đi tài nguyên đỉnh cấp giới điện ảnh, giờ xa xuất lại đến cướp C vị chương trình thực tế của Hình Nhạc cực kỳ tiểu nhân. Trong chuyện này đương nhiên có một bộ phận yêu nhạc Mỹ bình luận quá khích nói ngồi chờ gương mặt hủy dung của Hạ Đình Vãn xuất hiện. Khói lửa chiến tranh lan khắp đồng cỏ, nhưng fan của Hạ Đình Vãn vẫn chỉ đồn. Lời cá voi là hiện tượng điện ảnh nghệ thuật chứ không phải là bộ phim quốc dân có doanh thu phòng vé mấy triệu. Fan của Hạ Đình Vãn chia thành những loại như thế này. Fan qua đường lúc y đang rất hot, sau khi xảy ra tai nạn rơi rớt đi một phần, còn có một bộ phận fan gương mặt, fan phim cứng và fan mẹ ruột. Hai bộ phận sau, góc truyện audio.com, là lực lượng chủ lực trung thành thế nhưng so với yêu nhạc Mỹ thì phần lớn đều là những người khá lớn tuổi tương đối phật hệ, sức chiến đấu không mạnh. Vòng đấu thứ nhất có thể nói fan của Hạ Đình Vãn bị yêu nhạc Mỹ đè xuống nện cho một trận dưới tình huống còn chưa hề chuẩn bị. Người trong cuộc Hạ Đình Vãn hoàn toàn không ngờ đến poster tuyên truyền còn chưa tung ra thì y đã bị mắng tơi tả chỉ vì một status Weibo. Nhận thức và lý giải về ngữ cảnh cũng như văn hóa showbiz của Hạ Đình Vãn vẫn dừng lại ở 5 năm trước hơn nữa dù là khi ấy y cũng chưa từng bị bóc trần trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này. Showbiz bây giờ đã trẻ hóa y hoàn toàn không đoán được những việc như giành giật tài nguyên của các tiểu sinh hoặc lệ khí và sự sắc bén của các fan cuồng. Y vốn không thể nắm được năng lực này. Dĩ nhiên Hạ Đình Vãn không phải center. Trước khi ký hợp đồng Chu Ngưỡng cũng đã nói rõ ràng cho y biết phía sau Hình Nhạc có chống lưng cực mạnh TBN vốn không hề có suy nghĩ đổi C vị. Hơn nữa Chu Ngưỡng cũng suy nghĩ như vậy tạm thời không nên tranh vị trí này, mà đương nhiên y cũng đồng ý. Mãi đến khi Hạ Đình Vãn bị yêu nhạc Mỹ giày vò chửi bới liên tục TBN mới thong dong đăng poster tuyên truyền của Trên đường. Trong ảnh Hình Nhạc mặc một bộ đồ thoải mái màu trắng, một tay xách túi du lịch bằng da cười rạng rỡ đứng ở vị trí center, mà Hạ Đình Vãn nghiêng người đứng sau hắn, nét mặt cũng rất khiêm tốn. C vị là ai, không còn nghi ngờ nữa. Yêu nhạc Mỹ như thắng cuộc chiến tranh thế giới, đồng loạt đăng Weibo ăn mừng tác A còn Hạ Đình Vãn. Anh nghĩ mình xứng cướp C vị à? Anh thắng được ư? Các fan của Hạ Đình Vãn hoàn toàn ngơ ngác, Hình Nhạc tự lấy bản thân làm bia đỡ mà vẫn có thể hai thế ư? Giữa thời điểm sôi nổi ồn ào như vậy, tin tức Hình Nhạc nhẹ nhàng tuyên bố mình chuyển đến Thiều Quang Entertainment không được quan tâm nhiều lắm. Lúc này Hạ Đình Vãn và Chu Ngưỡng mới hiểu được vốn chống lưng cho Hình Nhạc là từ đâu mà tới. Hạ Đình Vãn nhớ đến hôm chụp poster tuyên truyền, Hình Nhạc vẫn cười rạng rỡ như ánh nắng mai. Hắn hàn huyên vài câu đơn giản với y, riêng những chuyện này lại không đề cập một chữ. Y không để bụng chuyện xê vị này lắm, thật ra y còn rất vui vì có thể tham gia cùng một chương trình với Hình Nhạc. Dù sao cũng là bạn thân từ thuở thiếu thời đến giờ, lại từng mơ hồ có tình cảm, dù đó không phải là tình yêu. Nhưng đến hôm nay Hạ Đình Vãn không khỏi hơi nghi ngờ, Hình Nhạc bây giờ thật sự vẫn là Hình Nhạc của ngày xưa ư? Lúc này Hạ Đình Vãn mới chợt nhớ ra tại sao mình lại có ấn tượng với Tiểu Quang Entertainment. Tô Ngôn đã từng nói với y, nếu có kẻ dùng tiền để ép y ăn cơm, hãy bảo kẻ đó cút, nếu có phiền toái thì cứ đến tìm Tô Ngôn. Chủ tịch Diệp Bình Văn của Thiều Quang En, chính là người đầu tiên bị y sử dụng quyền lực này. Cách chương.